Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, không để cho. Vậy đoạt, Mạc Hà trưởng lão, bất quá chỉ là giữa đệ tử tranh đấu, ngươi vì cho đồ đệ mình báo thù, cư nhiên không nhìn Thái Sơ Thánh Địa quy định, ra tay giết chết Thánh Địa đệ tử, thật là làm cho bọn ta rất bi thống. Mạnh Huyền vẻ mặt bi thống màu sắc, tựa như đang vì vừa rồi đệ tử đã chết chạy tới tiếc hận. Ngươi, ngươi, Mạc Hà phẫn nộ chỉ vào Mạnh Huyền. Là ngươi không biết dùng cái gì pháp bảo, sau đó làm cho sư phụ ta mất lý trí. Lăng Thiên nhìn Mạnh Huyền nói rằng, hanh, cơm có thể ăn bậy, không nói chuyện không thể nói lung tung, ngươi có chứng cớ gì sao? Mặc kệ nguyên nhân gì, Mạc Hà trưởng lão trước mặt mọi người giết chết nội môn đệ tử. Chúng ta đều nhìn thấy, lẽ nào ngươi còn muốn nói sao? Mạnh Huyền lạnh rên một tiếng. Không sai, Lâm Đại Đản cùng Vương Tiểu Cát là ta huynh đệ tốt nhất. Lẽ nào liền chết như vậy hay sao? Ô ô, ta đáng thương hai cái huynh đệ a. Lý Tứ, Ngũ Tam Tam, theo khóc, kể lể. Chuyện này tự có thánh chủ phán định, ta sẽ như thật bẩm báo thánh chủ. Người đàn ông trung niên nhìn mọi người liếc mắt nói rằng. Chỉ chốc lát sau, Thái Sơ thánh chủ mang theo một ít trưởng lão chạy tới. Nhìn hai cổ thi thể, không khỏi hỏi, Ngọc Hành trưởng lão, Mạc Hà trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Ngọc Hành nhìn thoáng qua Mạc Hà, sau đó trả lời, bẩm báo thánh chủ. Ta cảm nhận được bên này thiên địa linh khí ba động sau đó. Lập tức chạy tới, sau đó liền gặp được Mạc Hà trưởng lão tự tay giết hai cái nội môn đệ tử. Nhưng có việc này, Thái Sơ thánh chủ chi mọi người không có phát giác thời điểm. Cung kính nhìn Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó hướng về Mạc Hà hỏi. Ta, trở về thánh chủ, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Mạc Hà gương mặt khổ sáp, lần này hắn vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Thật là chuyện tiếu lâm a, ngươi mình làm, chính ngươi biết không rõ ràng. Mạnh Huyền giễu cợt nói, nếu mọi người đều thấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy Mạc Hà trưởng lão hành vi, liền tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Nể tình Mạc Hà trưởng lão đối với Thái Sơ thánh địa không nhỏ công lao. Như vậy thì cướp đoạt trưởng lão vị, thông báo toàn bộ thánh địa, Mạc Hà ngươi tiến nhập Thái Sơ cấm địa, trọn đời không được ra lại, ngươi có thể nhận tội. Thái Sơ thánh chủ lãnh đạm tuyên bố, thánh chủ, chuyện này chính là, chấm ngoặc kép, nghe được nghiêm phạt lớn như vậy, Lăng Thiên không nhịn được, làm can, Mạnh Huyền hét lớn một tiếng, một cước đem Lăng Thiên đạp bay. Nơi đây nơi nào có phần của ngươi nói chuyện, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ đệ tử thân truyền. Nhận thức biết mình thân phận, Lăng Thiên hôi đầu thổ kiểm đứng lên, cặp mắt đỏ ngầu trừng mắt Mạnh Huyền. Hắn 100% có thể khẳng định, sư phó hắn mất lý trí, chính là Mạnh Huyền động tay chân. Hiện tại Mạnh Huyền động thủ với hắn, ngăn cản hắn nói chuyện, làm cho càng thêm hoài nghi. Ai, lão phu biết tội, mong rằng thánh chủ có thể quan chiếu một chút ta tên đệ tử này. Mạc Hà ai thán một tiếng, hắn đích thân từng trải, như thế nào không biết là Mạnh Huyền động tay chân, nhưng là bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hắn như thế nào đi nữa biện giải, ở trong mắt tất cả mọi người, cũng bất quá là đẩy chút trách nhiệm, tốt. Nhìn ngươi sau đó tự giác đi trước cấm địa, không để cho ta di chuyển dùng cường ngạnh biện pháp. Thái Sơ thánh chủ sau khi nói xong, liền rời đi nơi này, theo tới Đả Tương Du trưởng lão cũng mỗi người ly khai. Sư phụ, ngươi, ai, đây hết thảy đều không thể giải thích, đồ nhi không cần nói nữa, đây là ta suốt đời cất giấu, sẽ để lại cho ngươi. Mạc Hà xuất ra một chiếc nhẫn, đưa cho Lăng Thiên, Lăng Thiên có chút cảm động, hắn tuy là ngạo khí, Bất quá đối với cái này đợi hắn như thân tử sư phó. Lăng Thiên nói không cảm kích, đó là không có khả năng. Sư phụ yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ giải cứu ngươi đi ra. Lăng Thiên gương mặt kiên định, chỉ cần trở thành thánh chủ, như vậy thả sư phụ đi ra, cũng dễ dàng a. Mạc Hà cười khổ một tiếng, nhưng phía sau nói ra, vì sư tin tưởng ngươi. Sau đó Mạc Hà xoay đầu lại, ẩn giật lấy lửa giận con ngươi nhìn phía Mệnh Huyền. Ta hy vọng ngươi có thể đủ buông tha đồ nhi ta, đừng lại gây khó khăn cho hắn. Mệnh Huyền kinh ngạc hỏi, rốt cuộc là người nào, cư nhiên tìm Mạc trưởng lão đệ tử phiền phức. Mạc trưởng lão ngươi yên tâm, tuy là ngươi ly khai, bất quá đệ tử của ngươi ta biết hảo hảo chiếu cố. Mạc Hà nhìn chăm chú vào Mệnh Huyền, thật lâu sau mới rời con ngươi, hướng về Thái Sơ cấm địa bay đi. Cẩn thận Mệnh Huyền, không nên cùng hắn nổi lên va chạm, đối với hắn nhường nhịn một chút, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Mạc Hà lúc rời đi, hướng về phía Lăng Thiên truyền âm nói. Lăng Thiên nhìn chăm chú vào rời đi Mạc Hà, trong lòng một hồi nhảy lên, hắn có một loại dự cảm, sư phó hắn rất có thể một đi không trở lại. Đè xuống trong lòng dự cảm bất hảo, Lăng Thiên hận hận nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, nhưng sau đó xoay người muốn rời khỏi. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Mệnh Huyền thanh âm nhàn nhạt, dường như xuân như gió, truyền vào Lăng Thiên trong tai, lại làm cho Lăng Thiên cảm giác do tâm mà phát hàn lãnh. Mệnh Huyền một câu nói, Lý Tứ dẫn người lập tức đem Lăng Thiên vây lại. Ngươi còn muốn thế nào? Nhìn đẹp trai vô song, trên mặt mang như mộc xuân phong nụ cười, lại làm hắn không gì sánh được chán ghét Mệnh Huyền. Lăng Thiên thanh âm khàn khàn hỏi, sư phụ của ngươi giết ta hai người thủ hạ, ngươi lại đả thương ta hai người đệ tử. Ngươi cho rằng chuyện này cứ tính như vậy, ngươi làm cho mặt của ta để vào đâu a? Ngươi để cho ta làm sao hỗn a? Mệnh Huyền từng bước đi tới, sư phụ ta đều đã như vậy, ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Lăng Thiên lửa giận đang thiêu đốt, Mệnh Huyền trên mặt lộ ra một cái ngươi thật thông minh biểu tình, nhưng phía sau nói ra, bỏ đá xuống giếng cái từ ngữ này, hình dung phi thường tốt, đem sư phụ của ngươi để lại cho ngươi đồ đạc cho ta. Về sau không riêng không biết tìm làm phiền ngươi, ta còn có thể cho ngươi trở thành ta một con chó. Thế nào, nhanh lên quỵ cảm tạ ta a. Vọng tưởng, Lăng Thiên nghe Mệnh Huyền lời nói này, tức giận đến giận sôi lên, nếu không để cho, vậy cho ta đoạt lại. Động thủ, Mệnh Huyền sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Lý Tứ sử một cái ánh mắt. Lý Tứ cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn về phía Lăng Thiên. Đây là ta sư phụ để lại cho ta, ta chính là chết cũng sẽ không để nó rơi xuống trong tay của ngươi. Lăng Thiên khuôn mặt kiên định, bày xong chiến đấu tư thế, đầu óc ngươi có phải hay không có chút khó dùng. Ngươi chết, cái này cái chữ vật giới chỉ tự nhiên chính là của ta, còn chết cũng sẽ không khiến nó rơi xuống trong tay ta. Mệnh Huyền nhịn không được bĩu môi, chủ nhân cho ngươi một cái tốt 2.3 cơ duyên, ngươi cư nhiên không hiểu được quý trọng. Bắn, Lý Tứ dẫn đầu xông lên, muốn biểu hiện một phen. Nếu như là phía trước, Lý Tứ tuyệt đối sẽ không như thế mãng, hiện tại không giống nhau. Không nói Mệnh Huyền ở chỗ này, đã nói Lăng Thiên trạng thái, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau một lát, Lăng Thiên đã ở ngã xuống đất không dậy nổi, mà Mạc Hà chữ vật giới chỉ đã rơi vào Mệnh Huyền trong tay, liền Lăng Thiên chính mình chữ vật giới chỉ cũng rơi vào Mệnh Huyền trong tay. Mệnh Huyền cầm trong tay ném một cái, hướng về phía Lý Tư nói ra, ngươi dẫn bọn hắn trở về. Sau đó một cái lắc mình ly khai. Lý Tư hướng về phía Lăng Thiên khạc một bãi đàm sau đó cười ha ha rời đi, những người còn lại cũng là học theo. một người cho Lăng Thiên một cục đờm đặc, sau đó dồn dập cười lớn rời đi. Còn như chết đi hai cái thằng xui xẻo, có thể cho bọn hắn nhặt xác đã không tệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.